Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 241, nấu ăn có thể gạt chết người. Gocchuyenaudio.com. A, Tích Tiểu Mộng quá sợ hãi. Nhìn sắc mặt của Quý Như Yên không tin tưởng, chính mình tự gắp lên miếng thịt bò. Thịt bò vừa đưa vào trong miệng, hương vị liền vọt tới, làm cho hắn phốc một tiếng, trực tiếp mang miếng thịt bò ói ra ngoài. Lạc Thuấn Thần ngồi ở một bên, khóe miệng mang theo ý cười như có như không. Nhìn thấy Quý Như Yên kia đưa ra khuôn mặt nhăn nhó, chuyện ở dưới mật thất kia cũng theo gió mà tan. Thôi, không viên phòng thì không viên phòng, nàng hiện tại tuổi cũng còn nhỏ, cho phép nàng có nguyên nhân khác. Một ngày nào đó, hắn tin tưởng nàng sẽ chủ động cho hắn biết. Quý Như Yên liếc qua hắn thấy ý cười, hờn giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi sớm biết hắn không biết nấu ăn, Lạc Thuấn Thần cự nhiên gật gật đầu. Hắn làm cái gì ta chưa bao giờ ăn, cái gì, Quý Như Yên trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn đến một bàn thức ăn động lòng người kia, không khỏi cảm thấy Tích Tiểu Mộng này nấu ăn có thể gặt chết người không đền mạng a. Cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì Tích Tiểu Mộng bưng đồ ăn lên, Lạc Thuấn Thần chỉ hoàn toàn ngồi ở trên bàn rót trà, chiếc đũa cũng không động lấy một cái. Tích Tiểu Mộng thấy Quý Như Yên cặp mắt sắc bén như đao, không cần nghĩ nhiều cũng biết là nàng muốn đâm chết mình, hắn trong lòng không khỏi sợ hãi. Cái kia, nếu không ta làm lại một lần nữa. Quý Như Yên vội vàng lắc đầu. Không cần, ngươi ngay cả đường muối cũng không phân biệt được, ta cũng không nghĩ ngươi có thể làm ra được cái gì ngon. Ta xem, một bàn đầy đồ ăn này, Tích Quốc Sư vẫn là tìm cách giải quyết đi. Nàng cũng không muốn bạc đãi dạ dày của mình. Tích Tiểu Mộng thực bi thương nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là Lạc Thuấn Thần thay hắn mở miệng giải vây. Nghe nói Trấn Bắc Hậu Phủ, mời ngươi ngày mốt đến mừng đại thọ. Người tin tức cũng thật mau lẹ, cần ta đi cùng ngươi không? Quý Như Yên lắc lắc đầu, không cần, đối phó với Trấn Bắc Hậu cũng không cần ngươi phải ra tay giúp. Thật muốn ngươi thay ta hỗ trợ một việc, ta muốn hiệp nghị của Trấn Bắc Hậu phủ cùng Muối Thương. Tích Tiểu Mộng nghe vậy, không khỏi bội phục Lạc Thuấn Thần. Điện hạ quả thật là dự đoán như thần, thời điểm ở Tết Trung Nguyên, Lạc Thuấn Thần đã sớm phái người đi lấy hiệp nghị kia, nguyên lại chính là đưa cho Quý Như Yên dùng. Lạc Thuấn Thần đứng lên, đi tới lấy ra một cái hộp đưa tới trước mặt Quý Như Yên. Cầm, Quý Như Yên thân thủ tiếp nhận, sau đó mở hòm ra cự nhiên thấy một chi ngọc lục bảo. Bên dưới còn có một tờ giấy, nàng mắt sắc liếc vài tờ, đúng là thứ nàng muốn, hiệp thương của Trấn Bắc Hậu Phủ. Kiểm tra một chút, không phát hiện có sai lầm, lúc này mới nhìn chằm chằm ngọc lục bảo. Đây là, Lạc Thuấn Thần thản nhiên giải thích, người tương lai chính là thất hoàng phi của ta, đây là ngoại công đưa cho ngươi. Ngoại công nói ngọc lục bảo này chính là lễ gặp mặt thất hoàng phi. Ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Quý Như Yên nghe vậy, như thế nào cự tuyệt, của gặp mặt như thế nào lại không cần. Tích Tiểu Mộng thấy hai người nói rất đúng, thật là muốn bật cười. Thất hoàng phi nói cái gì à? Bất quá, nàng tính tình thẳng thắn như vậy, làm cho Tích Tiểu Mộng rất thích. Quý Như Yên rời đi, Lạc Thuấn Thần thu lại khuôn mặt tươi cười, đôi mắt trở nên u lãnh nhìn Tích Tiểu Mộng. Quốc sư, về sau chú ý thân phận của ngươi một chút, Như Yên là thất hoàng phi của bổn hoàng tử. Một lần nữa để cho bổn, gocchuyenaudio.com, hoàng tử thấy ngươi đối với nàng xôn xoe, bổn hoàng tử không ngại đưa ngươi đến hồng quan nhi của quỷ hoàng, cho ngươi hào hảo đối với ngoại nhân mà xôn xoe. Ngả mã yêu, Tích Tiểu Mộng toàn thân dùng mình một cái, điện hạ trở nên thật đáng sợ. Cách chương.